bắt đầu từ sâu sinh tồn nơi hoang dã. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Diêu càng thêm khao khát việc khôi phục lại nội lực lúc này. Cô cũng không biết, khán giả xem livestream đã ngây ngẩn cả người. Mau nói cho tôi biết, kỷ lục thế giới về nín thở dưới nước lâu nhất là bao nhiêu? 22 phút, nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhàng tự tại của cô, có thể thấy được cô vẫn chưa đi đến giới hạn. Nói cách khác, cô còn có thời gian để rèn luyện thêm. Chẳng lẽ Trịnh Tú mọc ra một cái vây cá hay sao? Đây thật sự là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Trước mặt tất cả mọi người, Trịnh Diêu run run chân, chỉ trong chốc lát đã bơi về bờ. Cùng lúc đó, những thứ mà cô ôm trong lòng cũng được rũ ra, rơi đầy trên cát. 5 con bào ngư to bằng bàn tay, lại thêm vô số cẩu gai. Hứa Vi từng ăn cẩu gai ở một nhà hàng cao cấp trong nước, một con giá phải hơn 100, còn chưa chắc đã là đồ tươi. Mà hiện tại, dưới chân Trịnh Diêu có một đống, nhìn kỹ lại, khóe miệng Hứa Vi giật giật, một con tôm hùm xanh vẫn còn tung tăng nhảy múa. Thật là quá sức tưởng tượng, nếu nói có thợ lặn ở dưới biển âm thầm trợ giúp cô ta thì tôi cũng tin. Thật quá sức tưởng tượng, thợ lặn, đừng nói oan cho tôi, nhiều như vậy, tôi có nhét vào tay cô ta cũng không nhanh được như vậy. Cẩu gai đương nhiên không thể bỏ, Trịnh Diêu dùng dao thử cạy 2 con cẩu gai ra ăn sống, nhìn thấy con dao bảo bối của mình bị nước sốt của cẩu gai làm bẩn, đau lòng muốn chết, ngay lập tức trả lau con dao, sợ làm hư con dao yêu quý. Tỉnh lại đi cô gái, một đống dưới chân cô, tùy tiện lấy một con ra cũng đủ mua được chục con dao như thế này rồi. Bọn họ không tài nào hiểu được, một con dao chuyên dụng trong quân đội, chỉ 9-10 đồng một cái, bao cả phí ship, sao có thể khiến cho cô chân quý đến như vậy. Nhưng Trịnh Diêu không nghe được những lời nói của bọn họ. Cô sợ những hải sản còn dư lại để ở ngoài sẽ bị hư, bèn đi tìm một cây cọ. Chẳng mấy chốc đã dùng lá cây cọ đan xong một chiếc L.I.G. Đem tất cả những hải sản còn thừa bỏ vào trong L.I.G. rồi ném xuống biển. Trịnh Diêu ước tính có thể giữ được 3 ngày. Liên tục xuống biển cũng không phải là chuyện tốt. Cô chỉ có duy nhất một bộ quần áo. Trước khi làm ra quần áo mới, tuyệt đối không thể làm hư bộ quần áo này. Nghĩ vậy, Trịnh Diêu lại đan thêm mấy cái L.I.G. bằng lá cây cọ. Sau đó bỏ cá biển vào. Lần lượt thả xuống những nơi có tảng đá ngầm. Nếu may mắn, sau này sẽ thường xuyên có hải sản để ăn. Cho dù không bắt được một con cua hay con cá lớn nào, nhưng tìm được một ít đồ ăn ngon cũng không phải việc gì khó. Trình Tiêu và Hứa Vi cũng học theo. Cách chương.